Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1732, Quân Hôn Thiêu Đốt 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tống Giật nhìn làm ầm ĩ thủ hạ. Hướng Ngô Tiêm Nhu nói ra. Thật xin lỗi, bọn, họ là làm ầm ĩ quen thuộc. Nhất thời phóng túng, không nói trước hắn cùng Ngô Tiêm Nhu có thể hay không kết hôn. Liền bọn họ, điệu bộ này, đoán chừng là nghĩ hủy đi hôn. Ngô Tiêm Nhu đối Tống Giật giải thích cũng không hài lòng. Ngược lại cau mày, nói ra, ba ba nói ngươi trị quân nghiêm minh người. Nhiều lần xây kỳ công, căn bản chính là một bang binh mọi rợ. Theo bọn lưu manh đồng dạng, Ngô Tiêm Nhu chính là một cái ngay thẳng cô nương. Chính là muốn nói cái gì, liền nói cái gì. Không hề cố kỵ trong phòng những người này. Nói thẳng binh mọi rợ. Lưu manh, đột nhiên rõ ràng Tống Giật luôn là không ngừng đến cho Ngô Tiêm Nhu chống đỡ. Bãi, luôn là càng không ngừng cứu hỏa. Cứ như vậy thiếu thông minh tính tình. Trực tiếp liền đắc tội với người. Nhưng còn không phải là để cho người ta nhằm vào nàng. Sau đó Tống Giật liền mở ra máy bay xe tăng. Mang theo quân đội khiêng súng. Cho Ngô Tiêm Nhu trang bức. Cơ hội, tiểu tàu tử nói chuyện thật có ý tứ nha. Chúng ta đều là cẩu thả các lão gia. Bất quá chúng ta đầu nhi đây chính là một cái chính trực nhã nhặn nam nhân. Chu Nghĩa âm không âm dương không dương nói. Ngô Tiêm Nhu căn bản không thèm để ý Chu Nghĩa. Nhìn Tống Giật nói ra. Tống Giật, ta không thích ngươi. Đối ngươi không có nửa điểm cảm tình. Cho nên ta sẽ không gả cho ngươi. Hy vọng ngươi cùng ta ba ba nói rõ ràng. Tống Giật, cô nương này à. Ta đã nói với ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Ngô Tiêm Nhu dậm chân hướng Tống Giật hỏi. Tống Giật gật đầu. Ta sẽ cùng ngươi ba ba nói rõ ràng. Tống Giật dễ dàng như vậy gật đầu đáp ứng. Ngô Tiêm Nhu biểu tình có chút quái. Dị, đối phương đáp ứng quá sảng khoái. Trong lòng ngược lại không biết hình dung như thế nào. Vậy ngươi phải nhớ được ngươi hứa hẹn. Ngô Tiêm Nhu quay người ra phòng. Bệnh, trong phòng tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tống Giật xem. Tống Giật nhàn nhã ăn. Quýt, nhìn ta làm gì? Đầu nhi, ngươi thật muốn cùng tiểu cô nương kia kết hôn? Chu Nghĩa hướng Tống Giật hỏi. Tống Giật cười một tiếng. Đều nói là lời đồn. Xong. Người nụ cười này có điểm giống thích tiểu cô nương kia. Cô nương kia, tuổi tác nhìn thật nhỏ. Ta nói chính là tâm lý tuổi. Tràn ngập thiếu nữ tâm. Cái chủng loại này, Chu Nghĩa lắc đầu nói. Tống Giật thu liễm nụ cười trên mặt. Ninh Thư thật muốn cho Chu Nghĩa hai cái tát tai. Ngô Tiêm Nhu lên sân khấu quả thật làm cho mắt người trước sáng lên. Những cái này ngang ngược nhìn căn bản cũng không phải là vấn đề lớn. Ngược. Lại để cho người ta cảm thấy đáng yêu. Đến mặt giá trị người được thiên hạ a. Muốn Ninh Thư như vậy chế tạo lời nói. Đoán chừng trong phòng một bọn người. Muốn phun nàng. Người xấu không sao. Nhưng ngàn vạn không thể làm. Ninh Thư sờ lên cằm. Hướng Tống Giật nói ra. Trưởng quan. Nếu như ngươi thật. Muốn cùng Ngô Tiểu Thư kết hôn. Ngươi đến cân nhắc rất nhiều chuyện. Ninh Thư duỗi ra một ngón tay. Một. Ngô Tiểu Thư hiện tại chỉ có 25 tuổi, mà, trưởng quan ngươi bây giờ, ta tính toán a, ngươi thật giống như 33, tìm một, cái tuổi tác tương đối nhỏ nữ hài tử, tất nhiên phải tốn nhiều thời gian hơn, để dẫn dắt nữ hài tử này. Hai, liền ta vừa mới nhìn thấy tình huống, Ngô Tiêm Nhu là một cái đơn thuần, hài tử, mà lại là một cái tại che chở bên trong lớn lên hài tử. Đối tình yêu, ôm lấy rất lớn ảo tưởng. Đều nói hôn nhân là tình yêu phần mộ. Hôn nhân không, có khả năng vẫn luôn lãng mạn. Ba, trưởng quan, người có nhiều như vậy thời gian bồi Ngô Tiểu Thư chế tạo. Nếu như là như vậy, người đem cũng không đủ thời gian làm nhiệm vụ. Đến bỏ, qua một chút, từ đây ngươi không còn là quốc gia Tống Giật, vẫn là Ngô Tiêm Nhu, trượng phu. Ninh Thư nói khẩu đều làm. Ăn một quýt, thư giãn miệng khô cảm giác. Trong phòng không ít người đều nhìn Ninh Thư. Chu Nghĩa nói ra. Người cũng là tiểu cô nương đi. Nói như vậy ông cụ non, giống như ngươi trải qua đồng dạng. Ninh Thư rụt rè nói ra, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy. À, Tống Giật buông xuống quýt vỏ. Có vẻ như các ngươi đều không thích tiểu cô nương kia, vẫn luôn xem vọc máy vi tính bạn gái tiểu cửu rốt cục ngẩng đầu. Đối Tống Giật, nói ra, không biết tiến thối, ngôn ngữ vô dáng, cô gái như vậy không thích. Hợp chúng ta người như vậy, chúng ta phải làm quốc gia đưa cho nhiệm vụ của chúng ta, còn muốn quan tâm hống nàng. Không thích hợp, liền tiểu cửu đều có thể thấy rõ. Tống Giật nhịn không được bật cười nói ra, nhìn các ngươi này bộ dáng nghiêm túc, thật giống như ta ngày mai sẽ phải cùng nữ hài kia kết hôn. Ninh Thư trong lòng thở dài, nếu như Tống Giật cự tuyệt, liền đắc tội Ngô Tiêm Nhu ba ba. Người ta như vậy coi trọng ngươi, còn muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Người mẹ, nó còn không biết tốt xấu cự tuyệt, có hay không một chút nhãn lực kính. Quan trường sự tình, nếu như muốn làm chút ít ngáng chân, làm chút ít giày mặc, một chút là rất dễ dàng sự tình. Việc hôn sự này trong đó có các phương diện nguyên nhân. Tống Giật vuốt vuốt mi tâm, các ngươi những người này a, quan tâm ta chuyện. Chính mình đi trước tìm lão bà, chờ xin phép nghỉ trở về ra mắt. Lão bà khẳng định là tím. Đám người câu, được câu không nói. Theo Ngô Tiêm Nhu tới qua sau, trong phòng bệnh bầu không khí liền có chút đê mê, đều tìm lý do lục tục đi. Tống Giật nghĩ há mồm nói chút gì, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó trong phòng bệnh cũng chỉ có 4 người, 3 cái người bị thương, còn có chính là Ninh Thư. Trong phòng bệnh im ắng, Ninh Thư cho lão nhị rót một chén nước. Tống Giật nhìn Ninh Thư nói ra, không phải mới vừa rất có thể nói, hiện tại làm sao đều câm. Chu Nghĩa, ngươi cùng Ô Tĩnh một sướng vừa cùng, làm sao hiện tại không nói? Chu Nghĩa, đầu nhi, ta là bệnh nhân, nói chuyện nhiều không tốt. Ninh Thư uống một hớp nước, ngươi muốn ta nói cái gì? Cảm giác các ngươi một chút đều yên. Tống Giật nhịn không được nói. Ninh Thư khẽ mỉm cười, là bởi vì bọn họ cảm thấy bị tổn thương tâm. Chúng ta, kính yêu trưởng quan, là một cái lần thứ nhất gặp mặt nữ nhân. Nữ nhân kia nhục nhã chúng ta, hoặc phải hay không cố ý, là vô tâm, nhưng là trưởng quan không? Có thay chúng ta nói một câu? Tống Giật lập tức nói ra, trong lòng ta, đương nhiên là các ngươi quan trọng hơn, cùng ta cùng cam chung chết là các ngươi. Nàng bất quá là một cái tiểu cô nương mà thôi. Ninh Thư không nói chuyện, ăn quýt, nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật cùng Ngô Tiêm Nhu kết hôn cũng là có chỗ tốt. Trưởng quan ngươi hẳn là còn có thể lại đến một bước, vô luận là ở đâu cái vị trí, đều là thay quốc gia làm việc. Tống Giật vô tình nói. Ninh Thư hướng Tống Giật giơ ngón tay cái, rất lớn công vô tư. Tống Giật cười một tiếng, nào có cái gì đại công vô tư, nếu như đứng được cao một chút, ta cầm tới tiền thưởng cũng nên nhiều một chút, đến lúc đó chúng ta còn có thể đa phần một chút. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, có chút phiền muộn, nói lâu như vậy lời nói, Tống Giật cũng mệt mỏi. Ninh Thư đong đưa giường bệnh, đem giường bệnh yên bình, thay Tống Giật lôi kéo. Chan, Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư, vì không cho đầu nhi cùng tiểu cô nương kia kết hôn, người thật đúng là nhọc lòng. Ninh Thư để tay tại Chu Nghĩa bằng bó thạch cao trên đùi. Chu Nghĩa lập tức khoát tay nói ra, đừng như vậy, ta liền nói một chút mà thôi. Đầu nhi không thích ngươi, đối ngươi chính là thuộc hạ. Các ngươi nếu có thể cọ sát ra hòa hòa đến, cũng không trở thành mấy năm một điểm động tĩnh đều không có. Ninh Thư biết, người ủy thác Ô Tĩnh cũng biết. Hết chương.